Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, gặp gỡ. 2200 thêm, cầu nguyệt phiếu, Lôi Nặc còn đang chờ đợi, làm một cái quản gia, tùy tiện tới cá nhân cầu kiến hắn liền đi thông báo. Ngày thứ hai hắn là có thể cuốn gói đi. Hắn đang chờ đợi đối phương báo ra có thể đánh động hắn dòng họ hoặc là chức vụ. Đối với đem đế quốc quý tộc dòng họ đọc ngược như chảy. Đồng thời biết rõ Pharaoh gia tộc vòng xã giao tử Lôi Nặc mà nói. Hắn hết sức xác định chính mình vòng xã giao tử bên trong không có này một người. Mặc dù đối phương mỗi tiếng nói cử động đều là như vậy lễ phép mà hoàn mỹ. Cơ hồ có khả năng tuyển tiến vào lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn sách giáo khoa. Angus King, đối diện thanh niên báo ra chính mình dòng họ. Người sẽ đi bẩm báo, đúng không? Là, lão quản gia vẻ mặt có chút bối rối. Nhưng rất nhanh khôi phục lại, ta nên đi bẩm báo lão gia. Một bên nói, hắn một bên quay người, đi vào trong thư phòng. Lão gia, đeo. Angus King tiên sinh cầu kiến, khiến cho hắn tiến đến. Sawaru bưng lên một chén hồng trà, biểu lộ đồng dạng hết sức nghiền ngẫm. Mặc dù đã sớm biết chính mình để lộ nội tình về sau, khẳng định sẽ có ác ma tín đồ tìm tới cửa, nhưng nghĩ không ra, còn là người quen, cũng không biết đối phương không tại Bạch Ưng Liên Bang đợi, chạy đến Chris Đế Quốc tới làm cái gì. Đã lục giai rồi hả? Sawaru âm thầm lẩm bẩm nói. Đến mức đối phương vì cái gì không trực tiếp truyền tống đến thư phòng. Ha ha, nếu như Đeo dám làm ra như thế không lễ phép cử động, Sawaru liền sẽ một bàn tay chụp chết hắn. Một cái độc thần tội danh, thả tại bất luận cái gì giáo hội bên trong đều đủ để phán xử tử hình. Không đến bao lâu, Lôi Nặc liền dẫn một người trẻ tuổi tiến vào thư phòng, cũng thân mật gài cửa lại. Tại đóng cửa, động tác này kết thúc về sau, Đeo bỗng nhiên cảm giác thư phòng không gian cùng bên ngoài bị chia cắt ra. Quả nhiên là thần linh cấp bậc tồn tại sao? Hắn cung kính buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng Sawaru. Vĩ đại Gregory tiên sinh, ta mang đến chủ ta ân cần thăm hỏi, hết sức rõ ràng, dù cho thông qua lần trước Sivernado phục sinh sự kiện vui vẻ ác ma, thu được tấn thăng, nhưng Đeo, Angus King vẫn là không cách nào hiểu rõ Sawaru, ngụy trang. Hắn thậm chí cũng không biết, trước mặt cái này thần linh, liền là từng theo hắn thấy qua vài lần Sawaru, hết sức rõ ràng. Ác ma cũng không có cho hắn cái này khiêu gợi. Thật sự là đủ ác thú vị đây này. Sawaru nói thầm trong lòng một câu. Trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Hắn thấy Đeo sau lưng có một đầu cao mười mấy mét ác ma chân thân, tràn ngập ô uế tà ác quầng sáng quấn quanh trên đó, mang lên hỏa diễm cháy cảm giác. Hết sức rõ ràng, hắn tấn giai, đồng thời không phải hư không dị ma con đường, mà càng thêm giống trong thần thoại viêm ma. Ta thu vào, Sawaru mở miệng trả lời, khiến cho nguyên bản ngưng trọng bầu không khí bỗng nhiên dừng một chút. Đeo trong lòng dài thở phào, biết loại nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, dù cho hắn là lục giai, cũng có thể tại đối diện thần linh lửa giận hạ hóa thành tro tàn. Bây giờ nhìn lại, này một vị tồn tại cũng là đối với hắn không có bao nhiêu ác ý. Ngoài ra, chủ ta mệnh ta hướng ngài dẫn tiến Chris Đế Quốc đương nhiệm hoàng đế Antonio Caesar các hạ. Hy vọng các ngươi có thể đạt thành một chút chung nhận thức. Tại hoàng thất thành thần then chốt, tiết điểm sao? Sawaru mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, vị hoàng đế bệ hạ kia cùng chủ ta dùng cùng mấy vị khác tồn tại, đều làm một lần giao dịch. Đeo đối với cái này hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Mặc dù Caesar gia tộc mong muốn bồi dưỡng một vị thần linh đi ra, sự tình hiện tại vẫn là tuyệt mật, Nhưng dạng này một vị sống nhờ tại Saskatchewan Reed vĩ đại tồn tại nếu như còn chưa biết. Đó mới là không bình thường. Xem ra, lần này Caesar gia tộc quyết tâm rất lớn. Sawaru hỏi, bọn họ cùng cái nào vài vị đã đạt thành hiệp nghị? Ngoại trừ ở bề ngoài chiến tranh chi thần giáo sẽ bên ngoài. Điên cuồng chi chủ là nhất duy trì bọn hắn thần linh. Ngoài ra, bọn hắn tựa hồ đánh đổi khá nhiều. Cùng Nguyệt nữ sĩ cũng đã đạt thành thỏa hiệp. Sương mù tiên sinh thái độ so sánh mập mờ. Trước mắt thất thần giáo hội bên trong, có lẽ còn sẽ có một hai nhà dao động. Sương mù tiên sinh là một vị tại cũ đại lục lưu truyền tà thần. Hắn tên đầy đủ là Sương mù chi cự thú. Khát máu Kira, nghe đồn hình dáng là một loại nào đó quái vật to lớn. Yêu thích thôn phệ sinh mệnh lực, ác ma kia ở trong đó. Lại đóng vai cái gì nhân vật đâu? Sawaru có chút không hiểu. Nếu như ngươi chủ toàn lực ủng hộ, Caesar gia tộc tựa hồ phần thắng càng đại. Chủ ta không sẽ chủ động bốc lên cùng chúa tể cấp thần linh chiến tranh. Hắn càng ưa thích ở màn che về sau. Đeo, Angus King không chút do dự trả lời. Cũng chính là thích xem cho vui. Sawaru có chút im lặng. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn không có lý do gì đứng tại bảy đại chính thần giáo hội lập trường. Ngược lại đối đẩy ra một cái bia ngắm hấp dẫn hỏa lực hết sức có hứng thú. Ta có khuynh hướng duy trì Antonio Caesar, nếu như hắn nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Đồng thời, hắn âm thầm tính một cái. Quang Minh đã khuynh hướng đại lục mới. Cũ đại lục chính thần chỉ còn lại có đại địa. Hải dương, hỏa viễm, chiến tranh, tri thức, phong bạo sáu vị, trong đó, chiến tranh, lại phản bội, triệt tiêu mất một vị, lực cản đại khái chỉ có bốn vị chính thần, thậm chí, hắn nhóm chân thân đều không tại thế giới này, nhiều nhất buông xuống hóa thân, mà tại Antonio bên này, đã có mấy cái tà thần đứng sau lưng hắn, trong đó Sivernado hay là chân thân. Phần thắng cũng không nhỏ, bằng không hắn cũng không dám điên cuồng như vậy trùng kích thần vị. Cái kia thật sự là quá tốt, tin tưởng hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đeo trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, ngài cảm thấy khi nào gặp gỡ so sánh phù hợp. Khánh điển sắp đến, liên bang cũng sẽ làm ra tính nhắm vào động tác, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Liền đêm nay đi, theo Dunstan đề cập Bạch Ưng Liên bang ứng đối nhìn lại. Cho dù bọn họ không biết Caesar gia tộc có người chuẩn bị trùng kích thần linh sự tình, cũng chắc chắn biết được cũ đại lục sắp phát sinh kịch biến. Đến lúc đó Saskatchewan Reed nhất định tương đương náo nhiệt. Xem ra đêm nay, Dạ Vương Cung sẽ thêm ra một vị khách quý, đeo khom lưng cúi người hành lễ. Một chùm hỏa diễm từ dưới chân bùng cháy, thân ảnh biến mất không thấy. Dạ Vương Cung, một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi ở vương tọa lên. Hắn có Caesar gia tộc mang tính tiêu chí tóc vàng cùng mắt bạc. Khuôn mặt kiên nghị như là đá cẩm thạch pho tượng. Càng làm cho người ta e ngại chính là, ở trên người hắn đã không cảm giác được mảy may người chi khí tức. Phảng phất hắn đã phai mờ chỗ có tình cảm của nhân loại. Hắn liền là Chris đế quốc đương nhiệm hoàng đế Antonio Caesar. Tại che giấu tư liệu bên trong, hắn điên cuồng mà cố chấp, một ý nhắc lên đối toàn thế giới chiến tranh. Có, chùm điên, danh xưng, bị coi là sẽ kết thúc Chris đế quốc cuối cùng ánh sáng tàn người. Không có ai biết. Tại cái kia nội các nghị hội bên trên ưa thích gào thét. Điên cuồng mà cuồng loạn hoàng đế. Tại một người một chỗ thời điểm. Vậy mà lại là biểu hiện như vậy. Một vùng tăm tối bên trong. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Đi vào ngay phía trước dài mảnh bàn trước đó. Hai màu đen trắng phủ lên. Bốn phía tình cảnh nhanh chóng rút đi nguyên bản màu sắc. Biến thành một bộ chỉ có hai màu phác họa vẽ. Một tên thanh niên mặc áo bào trắng, xuất hiện ở dài mảnh bàn một đầu khác, chậm rãi ngồi xuống. Chào mừng ngài đến, vĩ đại tồn tại, Angnio mặt hướng thần chi, cúi xuống tôn quý đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.